Ngọc Ánh xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Radio Làng Quê. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Một đêm chiều giám đốc của tác giả Thanh Mai. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn thú vị cho quý vị và các bạn. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Ngọc Ánh cũng như ekip sản xuất của kênh truyện nhé. Những tháng cuối năm, công việc công ty nhiều như nấm sau mưa. Vì mấy hôm nay đang bận với việc họp tổng kết tình hình bán hàng ở các đại lý, nên là ông Vượng giao cho Thu Trang nhiệm vụ thứ ba này, thay ông ra sân bay đón một vị khách quan trọng của ông ở thành phố Sài Gòn ra. Ông này vừa là bạn cũ của ông Vượng, vừa là một đối tác làm ăn quan trọng của công ty. Ông Vượng dặn đi dặn lại với Thu Trang là phải đưa đón ông ta thật chu đáo. Sáng thứ ba hôm đó, đúng giờ, Thu Trang cùng với anh lái xe của công ty ra sân bay Nội Bài để đón vị khách nọ. Thu Trang cứ nghĩ đấy phải là một người đàn ông nhiều tuổi bệ vệ, như hình ảnh của một vị giám đốc của một công ty lớn. Nhưng thực tế đó lại là một người đàn ông rong ròng cao, trắng trẻo, tầm ngoài 40, trông rất lịch lãm trí thức, với cặp kính gọng vàng và một bộ vest hiện đại trẻ trung, nói năng điềm tĩnh lịch sự và có phong độ của một người thành đạt. Ông ta tự giới thiệu tên của mình là Thịnh. Suốt dọc đường ngồi trên xe từ sân bay về thành phố, ông Thịnh vui vẻ trò chuyện với Thu Trang. Ông ta thú thật, đã lâu lắm rồi ông ta mới có dịp ra Hà Nội, và chắc là thành phố đã thay đổi rất nhiều, vì lần ra Hà Nội trước của ông cũng là cách đây 3 năm rồi. Ngồi nói chuyện với ông Thịnh, Thu Trang cảm thấy rất cuốn hút với cách nói chuyện chân thành, cởi mở của ông. Và cô cũng cảm thấy hơi kích thích khi ông Thịnh khen ngợi cô có vẻ đẹp duyên dáng, thông minh, đầy nữ tính của một cô gái Sài Thành chính hiệu. Đưa ông khách về đến khách sạn Hòa Bình ở phố Lý Thường Kiệt, đợi ông ta làm thủ tục check-in xong xuôi, Thu Trang mới tạm biệt ông để ra về. Suốt mấy ngày sau đó, Thu Trang liên tục phải tháp tùng ông Vượng và ông Thịnh đi các nơi để làm việc, rồi tiệc tùng chiêu đãi tối ngày. Cô thừa thông minh để có thể cảm nhận rằng ông Thịnh rất là thích cô. Nhiều lần đi đằng trước tình cờ ngoái đầu lại, cô đã bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của ông Thịnh dán chặt vào phía sau người của cô. Ông ta cư xử với cô rất nhã nhặn lịch sự, nhưng mà Thu Trang bắt đầu cảm thấy hơi e ngại ánh mắt của ông Thịnh nhìn mình. Sáng thứ sáu hôm sau, ông Thịnh gọi cô vào trong phòng làm việc, bảo là có việc cần bàn với cô, nhắc Thu Trang bấm khóa cửa ra vào lại. Ông Vượng chìa tay mời Thu Trang cùng với ông ta ngồi xuống bộ salon uống nước. Ông nói: "Trang này, công việc mấy hôm vừa rồi như vậy cơ bản là xong. Em làm việc tốt lắm. Anh Thịnh, bạn của anh, cũng khen em. Anh dự định cuối tuần này sẽ mời anh ta đi đâu đó chơi xa xa để thư giãn và cũng để thể hiện sự nhiệt tình mến khách của công ty mình. Lần này mà thỏa thuận với công ty bên đó thì từ nay yên tâm là có nguồn hàng tiêu thụ ở phía trong rồi. Hay là chúng ta đưa ông bạn lên Tam Đảo nhé." Anh cũng có gợi ý, anh ấy cũng có vẻ thích lắm. Kể ra mình đưa anh ấy đi cũng được, nhưng mà anh ấy cứ thích nằng nặc, muốn là em đưa đi cơ. Vì vậy trưa nay em về chuẩn bị hành lý, rồi chiều nay đi luôn nhé. Chỉ có anh Thịnh và anh em mình thôi. Cũng đã nhiều lần đưa khách của công ty đi chơi như thế này, nên là Trang cũng không có gì lạ cả. Cô nhẹ nhàng gật đầu đứng lên và hỏi thêm: "Mình đi chắc chủ nhật là về anh nhỉ?" Ông Vượng gật đầu: "Ừ, chủ nhật là về thôi. Nhưng mà Trang ngồi xuống đây đã, anh có chuyện muốn nói với em." Thu Trang lại ngồi xuống, nhìn ông sếp hỏi: "Có chuyện gì thế anh?" Ông Vượng nhấc cốc nước hớp một ngụm, nhìn cô một lúc với ánh mắt thăm dò, vẻ đắn đo, rồi ông nói tiếp: "Chuyện này kể ra cũng hơi khó nói một chút, nhưng mà thôi, anh em mình đã hiểu nhau rồi, nên là anh cứ nói thẳng ra nhé. Chuyện là thế này, anh Thịnh bạn của anh ấy, anh ấy mến em lắm, anh ấy nói thẳng với anh như vậy. Thế nên anh muốn nhờ Trang một việc, cũng là vì lợi ích của công ty thôi. Anh muốn nhờ em trong chuyến đi Tam Đảo này, chăm sóc anh Thịnh cho anh nhé." Nhìn ánh mắt ông Vượng nheo nheo, một cách tế nhị khi nói đến từ chăm sóc, Thu Trang thấy ngờ ngợ, không rõ ông Vượng định nói điều gì. Cô ngơ ngác hỏi lại, cặp mắt mở tròn. Cái gì? Ý anh là sao? Em không hiểu. Ông Vượng cười rồi nói. Không biết Trang có để ý không? Anh Thịnh, anh ấy ngưỡng mộ em lắm đấy. Anh ấy cứ bảo anh là từ trước đến nay, anh ấy chưa bao giờ gặp được cô gái Hà Thành nào lại duyên dáng và xinh đẹp như em cả. Rồi ông Vượng hạ giọng, nói với vẻ quan trọng. Này, công ty chúng ta mà xây dựng được mối quan hệ tốt với anh ấy thì tuyệt vời đấy. Cả công ty cũng có lợi, mà em cũng vậy. Lần này em đi chơi cố mà tranh thủ tình cảm với anh ấy nhé. Chiều anh ấy một tí, có mất mát gì đâu nào. Nói rồi, ông Vượng nháy mắt với Thu Trang. Cô hơi đỏ mặt lên ấp úng hỏi. Ý của anh là sao? Chả nhẽ anh định bảo em chiều cả cái vụ đó à? Ông Vượng mỉm cười nhìn cô không đáp. Ông bật lửa mồi một điếu, nhìn cô chăm chú một lúc rồi mới nói. Tất nhiên, anh biết là em không đồng ý làm như thế. Ai chứ thư ký của anh thì anh phải hiểu chứ, tùy ở em thôi. Thấy mức độ được đến đâu thì chiều thôi, chứ anh đâu có ép. Em cứ thoải mái vô tư, em cứ coi tất cả là công việc thôi nhá. Em có thế nào thì anh cũng không ghen và trách em đâu. Thôi, bây giờ em sắp xếp nốt cho anh đống hồ sơ hôm qua vào trong tủ đi, rồi tranh thủ về nhà mà chuẩn bị quần áo. Chiều nay độ 3 giờ anh sẽ đi thẳng qua nhà để đón em đi luôn. Thu Trang gật đầu, đi ra khỏi phòng của ông sếp. Đầu óc cô cứ băn khoăn những gì ông ta nói. Cô thầm nghĩ, cái ông này chơi chẵn thật. Ai lại bảo người tình của mình đem thể xác ra để chiều chuộng đối tác làm ăn của mình bao giờ. Thu Trang tranh thủ tạt qua chợ mua thức ăn cho chồng con mấy ngày cuối tuần, rồi mới trở về nhà. Cô gọi điện báo cho chồng biết là cô sẽ đi công tác đột xuất mấy ngày và dặn dò anh chuyện ăn uống chăm sóc con. Ở nhà cũng đã quen với việc vợ ở đi công tác xa thường xuyên như vậy, nên là chồng cô không thắc mắc gì cả, mà chỉ dặn dò cô giữ gìn sức khỏe. Khi nào về, nếu cần anh ra công ty đón thì gọi điện cho anh. Chiều hôm đó đúng giờ, đích thân ông Vượng lái xe đến đón Thu Trang. Ông Thịnh nhanh nhẹn mở cửa cho cô, vừa niềm nở chào cô, vừa chăm chú nhìn cô vẻ thích thú. Thu Trang mặc chiếc quần bò cạp trễ ống vẩy rất là đẹp, chiếc áo sơ mi xanh nhạt. Tuy rất đơn giản nhưng lại làm nổi bật vóc dáng người cao ráo khỏe mạnh của cô. Mái tóc cô buộc gọn phía sau để lộ cái cổ cao trắng trẻo và hấp dẫn. Ông ý tứ ngồi ghế ở trên nhường cho Thu Trang và ông Thịnh ngồi ở ghế dưới. Đầu óc Thu Trang vẫn còn để châm chuyện ông Vượng nói với cô. Đây là cô hơi lúng túng khi nhìn vào mắt ông Thịnh lúc nói chuyện với ông ta. Có lần Thu Trang mải nhìn qua cửa sổ kính ô tô ngắm cảnh dọc đường, cô chợt phát hiện ra ông Thịnh đang liếc nhìn mình, và liếc nhìn mình với vẻ rất là thích thú ra mặt. Thật ra thì Trang cũng quen với việc đàn ông liếc trộm mình. Cô vẫn biết là cô rất đẹp, nhưng mà tự nhiên không hiểu sao cô lại nghĩ đến việc ông Vượng nói và hình dung ra cảnh cô ăn nằm với người đàn ông phong độ lịch lãm đang ngồi cạnh. Cô không biết cái cảm giác đó nó như thế nào nhỉ. Thu Trang đỏ mặt gạt đi cái suy nghĩ kỳ cục đó và tự trách mình là thứ phụ nữ lăng loàn. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ họ đã đến Tam Đảo. Lúc này mới 5 giờ chiều nên trời còn sáng sủa lắm. Phong cảnh núi rừng trùng trùng điệp điệp, khí hậu mát mẻ khiến người ta cứ cảm giác lâng lâng dễ chịu. Ông Vượng thành thạo lái xe vòng vèo rồi dừng lại trước một khách sạn rất đẹp nằm trên sườn núi thơ mộng. Lúc xuống xe, ông dỉ tai Thu Trang. Bọn mình cứ ở mỗi người một phòng nhé, ở chung không có tiện, còn có anh Thịnh nữa. Vào phòng lễ tân, ông Vượng lấy 3 phòng loại xịn nhất sát gần ở tầng trên của khách sạn, rồi 3 người cùng đi lên. Căn phòng ấm cúng và đẹp quá. Thu Trang nhìn quanh căn phòng của mình, cô để túi quần áo xuống giường rồi mở rộng cánh cửa sổ của căn phòng. Toàn cảnh khu Tam Đảo hiện ra trong tầm mắt của cô như một bức tranh. Thu Trang vươn vai hít sâu không khí trong lành của vùng núi. Đang đứng ngắm nhìn phong cảnh thì bỗng có tiếng gõ cửa ở bên bức tường của cô. Thu Trang ngạc nhiên đi lại mở cửa. Hóa ra là phòng cô thông với phòng của ông Vượng. Qua một cánh cửa này, ông ta nhìn cô và cười. Thế nào, phòng ốc được không em? Chỗ này là đẹp nhất ở đây đấy. Thôi, em nghỉ ngơi một lát rồi đi thay đồ. Chúng mình đưa anh Thịnh đi dạo, một lát xuống bàn bạc đi chơi rồi ăn tối. Thu Trang gật đầu. Cô định khép cửa lại và gài chốt thì ông Vượng ngăn lại, bảo cô cần gì phải gài cửa, cứ khép lại là được rồi. Thu Trang vào buồng tắm, bật vòi hoa sen tắm qua một chút cho thoải mái, rồi mặc bộ đồ mà hôm qua cô đã mang đi, một bộ váy hoa màu xám nhạt, ôm sát eo với hai dây đeo vai mà ông Vượng thường khen là rất là đẹp. Xuống đến sảnh của khách sạn thì Thu Trang thấy ông Vượng và ông Thịnh đang chờ sẵn ở đó. Họ đang thay bộ quần sóc áo thun rất thoải mái. Họ cùng đi dạo trên con đường vòng núi nơi đầy quả thông. Ông Thịnh thì luôn miệng suýt xoa khen phong cảnh đẹp. Đi một lúc họ xuống thác bạc, đến lúc trời sẩm tối họ mới quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi một lúc. Đi ăn tối, ông Vượng đặt riêng một phòng ăn cho ba người. Bữa ăn rất vui vẻ. Ông Vượng gọi hẳn một chai rượu vang loại một lít. Thu Trang vốn không phải là không uống được rượu, nhưng mà cô thường tránh uống nhiều. Tuy nhiên lần này cô cứ bị hết ông Thịnh, lại đến ông Vượng ép chạm cốc, mà toàn là với những lý do cô không thể nào từ chối để giữ lịch sự. Mặc dù cô hết sức, nhưng mà đến chén thứ 5 thì Thu Trang bắt đầu thấy choáng váng và cô mất đi sự tỉnh táo để từ chối chạm cốc. Thế là cô bắt đầu uống hết chén này đến chén khác, cứ mời là cô uống, không từ chối. Đến cuối bữa thì họ uống gần hết chai rượu. Thu Trang đã say lắm rồi, cô thấy căn phòng như nhảy múa quay cuồng. Tai cô ù đặc, không nghe được hai người đàn ông kia nói gì, và cô cũng không hiểu mình đang nói luyên thuyên cái gì nữa. Cô cảm thấy hình như cô được dìu lên, lên cầu thang và vào phòng của cô rồi. Cô được nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường, đèn được tắt đi, rồi tiếng vòi hoa sen chảy rào rào. Thu Trang cố gắng mãi mới thốt lên được mấy câu khàn khàn khi cô bị người mà cô đoán là ông Vượng lai gọi. Thôi anh, em mệt quá, em say lắm, để mai đi anh. Mặc cho Thu Trang phản ứng yếu đuối, cô vẫn bị người nọ hôn lên một hồi lâu, rồi bắt đầu tức khắc vào việc. Mặc dầu đầu óc vẫn còn đang quay cuồng vì rượu, Thu Trang cũng thấy kỳ lạ quá. Không hiểu sao ông sếp của cô hôm nay lại khỏe đến vậy. Đầu óc vẫn quay cuồng nên Trang cứ lơ tơ ma lơ tơ mơ, nửa tỉnh nửa mơ. Rượu cứ như càng lúc càng ngấm, thiếp đi vào giấc ngủ với cảm giác thật là tuyệt đỉnh. Sáng hôm sau, Thu Trang tỉnh dậy, mở mắt ra, cái đầu tiên cô nhìn thấy là cái trần nhà màu trắng. Cảm giác say rượu đã hoàn toàn hết, cô chỉ cảm thấy người hơi uể oải một chút thôi. Tắm táp sạch sẽ là xong, Thu Trang vừa khoác bộ quần áo ở nhà vào thì có tiếng gõ cửa ở phòng bên. Cô chưa kịp mở cửa thì ông Vượng đã chủ động mở cánh cửa thông giữa hai phòng ra và bước vào phòng cô. Hóa ra đêm qua cánh cửa này không hề được gài lại. Thu Trang im lặng không đáp, chào buổi sáng vui vẻ với ông sếp. Cô nhìn liếc cái khuôn mặt cười hề hề của ông ta là cô đã phần nào hiểu những nghi ngờ của mình đêm qua là đúng. Ông Vượng cười, ngồi xuống bên cạnh Trang ở bên giường, rồi choàng tay lên vai cô và nói: Sao vậy em? Anh định sao mời em đi ăn sáng với bọn anh đấy. Sao trông em cau có thế? Có chuyện gì không vui à? Trang đâu dám nổi cáo với ông sếp của mình, cô chỉ cúi mặt vẻ ngượng nghịu lí nhí nói: Anh còn hỏi chuyện gì nữa à? Tối qua có phải anh và anh Thịnh cùng với em cô đúng không? Cả hai cùng lúc. Ông Vượng cười trơ trẽn. Thu Trang đỏ mặt lắc đầu. Như thế thì ngượng chết, và giải thích là không phải là cô không chống cự, vì cô đồng ý vui vẻ với ông Thịnh, mà là vì cô quá say, có biết trời trăng là gì đâu, nên cứ nghĩ đó là ông Vượng. Ông Vượng thì vỗ vai của Trang vẻ thông cảm. Thôi được rồi, dù là vô tình hay đồng ý thì em làm được chuyện đó giúp anh và giúp công ty của chúng ta rồi đấy. Thôi em đừng băn khoăn, em cứ tiếp tục chiều anh Thịnh như vậy giúp anh đi, đừng ngại gì cả. Anh hiểu mà, anh khẳng định với em là tình cảm của anh đối với em sẽ không thay đổi. Và anh cũng xin thề là sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai đâu. Em khỏi phải lo chuyện đó nhé. Ông còn giải thích và phân tích cho Thu Trang rất nhiều thứ nữa. Trang chỉ im lặng không đáp. Quả thật cô thấy hơi lúng túng. Thật ra cô đã chấp nhận phản bội chồng để cặp bồ với ông Vượng, thì chuyện cô vui vẻ thêm với ông Thịnh cũng chả có gì là to tát hay là phải áy náy lắm. Cô chỉ cảm thấy khó xử, không biết phải nói như thế nào với ông sếp của mình thôi. Chẳng nhẽ bây giờ cô lại gật đầu nói với ông Vượng là cô sẽ đồng ý tiếp tục vui vẻ với ông Thịnh, bạn của ông ư? Dường như cũng hiểu ý của cô nên là ông Vượng nói với vẻ cảm thông. Thôi em không cần nói gì với anh đâu, cứ đồng ý bằng cách im lặng như thế là anh hiểu rồi. Chúng mình cứ thỏa thuận như thế nhé, coi như không có gì xảy ra cả. Thôi Bây giờ em thay đồ đi, rồi chúng ta cùng đi ăn sáng với anh Thịnh. Hôm nay chúng ta sẽ lên chùa ở trên núi và tiện đường leo lên tháp truyền hình luôn. Thu Trang im lặng, thay ra một bộ đồ gọn gàng, rồi cùng ông Vượng xuống ăn sáng. Gặp gỡ ông Thịnh ở phòng ăn của khách sạn, ông ta cười chào cô. Vừa nhìn cô kỹ lưỡng từ đầu đến chân, khiến Thu Trang tự nhiên lại đỏ mặt lên. Hình dung ra cảnh tượng đêm qua, cô cảm thấy ngại ngùng trước ánh mắt tò mò của ông Thịnh. Suốt bữa ăn sáng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt ông Thịnh và chỉ ấp úng trò chuyện với ông ta. Ông Vượng thì trái lại, cứ cười cười, hết nhìn cô lại nhìn ông Thịnh. Sau hôm đó, ba người đi chơi khá nhiều nơi. Sau khi thăm ngôi chùa cổ ở trên núi, họ men theo con đường dốc ngoằn nghèo, nơi có tháp truyền hình. Quang cảnh thật là thơ mộng thanh bình. Họ tha hồ, hít thở bầu không khí trong lành của vùng núi cao. Thu Trang cũng dần chấp nhận để cho ông Thịnh cư xử tự nhiên gần gũi hơn, như cầm tay, khoác vai. Và có lúc cùng bước lên một bậc dốc, ông Thịnh đỡ cả hai tay vào sau hậu hoa viên để đẩy cô, nhưng mà Trang cũng không phản ứng gì, để mặc cho ông ấy, vì cô nghĩ có gì nữa đâu mà phải giữ ý tứ. Mải mê dạo chơi đến gần 2 giờ chiều, họ mới quay trở lại khu nhà nghỉ của Tam Đảo với một cái bụng đói meo. Họ không ăn ở khách sạn mà chọn một quán ăn rất thơm mộng và có dãy bàn kê dao ở trên lan can, nhìn thẳng xuống thung lũng để ăn trưa. Bữa ăn khá vui vẻ, phần vì họ đều đói, phần vì bây giờ Thu Trang đã hầu như thoải mái nói chuyện với ông Thịnh lúc đi chơi. Nhiều lúc ông Vượng ý tứ đi chậm lại cho hai người trò chuyện riêng với nhau. Tranh thủ những lúc này, ông Thịnh thẳng thắn đặt vấn đề với Thu Trang về chuyện tối hôm qua. Kể ra thì cô vẫn ngượng, nhưng mà cách nói chuyện rất chân thành thẳng thắn của ông Thịnh cũng làm cô dần thấy bớt băn khoăn. Ông ta bảo là ông ta rất thích cô, vậy thì cùng nhau vui vẻ đôi chút đâu có tội tình gì, chẳng hề ảnh hưởng đến bất cứ ai, hai bên sẽ cùng có lợi và được vui. Tuy Thu Trang không thừa nhận hẳn ra, nhưng mà cô cũng dần dần cảm thấy đỡ áy náy hơn về chuyện tối qua. Và cái vẻ e lệ không dám cúi mặt làm cho ông Thịnh hiểu là cô đã đồng ý với ông ta rồi. Ăn xong thì cũng đã là 3 giờ chiều. Ba người quyết định sẽ về khách sạn ngủ một lát cho đỡ mệt, rồi khi nào dậy sẽ đi ở bể bơi của khu Tam Đảo cho sảng khoái. Mãi đến chiều muộn họ mới tỉnh giấc. Ba người ra đến bể bơi thì ánh nắng của buổi chiều chỉ còn le lói. Vì bây giờ chưa đến mùa du lịch nên là hầu như không có khách du lịch đến Tam Đảo. Bể bơi vắng lặng không một bóng người, thậm chí người ta còn không buồn có người ngồi trực ở đó để bán vé nữa. Bể bơi này dùng nước suối tự nhiên chảy gần đó dẫn vào nên là hơi lạnh. Tuy nhiên cả Thu Trang và ông Phượng và ông Thịnh đều là những người thích môn bơi lội và đều bơi giỏi cả, nên là sau khi khởi động ở trên bờ một lúc cho nóng người là họ nhảy tùm xuống bể bơi. Mặc dù hơi nước lạnh một chút nhưng mà rất trong, thậm chí có thể nhìn được cả hòn sỏi ở dưới nóng bể. Thu Trang cùng hai người đàn ông thỏa sức vui vẻ tam táp ngụp lặn trong làn nước trong xanh. Cô không thể tự nhiên thoải mái với ông Thịnh ngay trước mặt ông Vượng. Tắm thỏa thêm một lúc, họ lên bờ ngồi nghỉ mát. Khô người là họ lại nhảy xuống tắm tiếp. Lúc này mặt trời đã lặn hẳn, bể bơi đã không bật đèn, nên chỉ có ánh trăng mờ giữa không gian tĩnh mịch, không một bóng người, khiến khung cảnh càng thêm thơ mộng. Bỗng ông Vượng bơi lại thành bể và leo lên lấy khăn lau khô người, rồi mặc lại quần sóc và áo thun. Quay sang phía bên hai người vẫn bơi ở dưới bể bơi. Ông nói là hai người vẫn tiếp tục tắm đi. Ông đi sang chỗ quán ăn gần đó một chút rồi ông quay lại để đặt trước các món ăn tối, không thì lát nữa phải đợi lâu mới xong. Rồi ông ta quay lưng đi mất. Ông Thịnh vẫn bám chặt lấy tay Thu Trang ở dưới bể bơi. Cô không phản ứng gì. Ông ta ôm choàng lấy cô để hôn một cách rất dịu dàng, như là một đôi vợ chồng mới cưới. Thu Trang dãy đẩy lên. Ấy, đừng anh, ai lại như thế ở đây? Như anh Vượng về thì ngại lắm. Chàng có biết là em tuyệt vời lắm không? Em làm cho anh vui không thể tả được ấy. Vừa nói, ông ta vừa bắt đầu vào việc. Bể bơi trở thành chiếc giường đêm hoa trúc. Đang say sưa nhịp nhàng, bất chợt Thu Trang nghe thấy tiếng ông Vượng nói với giọng cười cười. Ơ, sao hai anh em lại đang tập bơi cho nhau đấy à? Cô ngoái lại nhìn thì thấy ông Vượng đã quay lại từ bao giờ. Ông đang trèo xuống bể bơi. Ông đứng sát lại gần hai người, vuốt vuốt nước ở trên mặt, rồi đặt tay lên bả vai Thu Trang lẫn ông Thịnh và nói: "Thế nào, hai người đã tắm chưa? Đã đói chưa? Mình đặt sẵn nhà hàng, họ làm rồi đấy, chừng một lát nữa là ra ăn là vừa." Dù đã cố hết sức, nhưng mà Thu Trang không sao giấu được vẻ mặt ngượng ngùng. Nhìn ánh mắt của ông Vượng, Thu Trang lại thấy ngờ ngợ, không hiểu là ông này không biết thật hay là cố tình tỏ ra không biết cho ông Thịnh đỡ xấu hổ. Bữa ăn tối được ông Vượng đặt ở một nhà hàng khá sang trọng ngay gần đó. Họ đi bộ chỉ chừng 5 phút là tới. Suốt bữa ăn, Thu Trang cứ cúi đầu mà ăn, trong khi hai người đàn ông trò chuyện đủ thứ. Cô vẫn có cảm giác xấu hổ vì chuyện lúc nãy. Ăn xong, ông Vượng dẫn mọi người đi đến một sàn nhảy duy nhất của Tam Đảo. Nhưng do khách vắng quá nên là sàn nhảy không được mở cửa. Thế là đành quay về. Loanh quanh một lúc, đang đắn đo không biết đi đâu để giải trí, thì ông Vượng chợt đẩy ra ý kiến là quay trở về khách sạn để họ hát karaoke. Vì ông ta thấy khách sạn có một phòng hát riêng ở một tầng phục vụ khách nghỉ ở khách sạn và khách nước ngoài. Mọi người đều hưởng ứng. Cả ông Vượng và Thu Trang đều khoái hát. Hơn nữa ngoài ra bây giờ cũng chả biết làm gì hơn nữa. Thế là họ quay trở về khách sạn. Cậu thanh niên lễ tân ở khách sạn nhanh nhẹn dẫn vào phòng hát. Căn phòng hát không rộng lắm nhưng khá đẹp. Bật điều hòa và dàn máy karaoke xong, anh thanh niên lễ phép đưa mi cà rô cho họ và hỏi họ uống gì để anh ta lấy. Ông Vượng và ông Thịnh gọi bia ướp lạnh, còn Thu Trang gọi nước hoa quả. Ngập ngừng nhìn một hồi, anh thanh niên ghé tai ông Vượng hỏi một cái gì đó cô không nghe rõ. Nhưng mà cô thấy ông sếp của cô cười khà khà và vỗ vai cậu rồi nói: "Tất nhiên, có cô em nào xinh tươi nhất thì cứ đưa vào đây nhé, anh Thịnh nhở." Quay sang ông Thịnh, ông Vượng nhìn có ý hỏi. Ông Thịnh quay sang nhìn Thu Trang ngượng ngùng, định nói một câu gì đó. Thu Trang rất nhanh hiểu ý, vì cũng nhiều lần cô phải tháp tùng ông Vượng đưa khách của công ty đi hát karaoke. Như thế này chả là gì, chuyện cánh đàn ông ngồi hát là phải có tiếp viên để gác tay. Cô liền nói ngay với ông Thịnh là cứ tự nhiên thoải mái, đừng ngại vì sự có mặt của cô. Và còn nói thêm là đã hát thì phải có các em trẻ trung ngồi cùng thì hát mới bốc được. Ông Thịnh đang cười vẻ lưỡng lự thì ông Vượng đã quay sang cậu nhân viên búng tay một cái rồi nói: "Hai em này chất lượng phải đảm bảo đấy nhá, không lại mất công tụi này đổi đi đổi lại." "Dạ anh cứ yên tâm, em đảm bảo ạ." Lễ tân xin phép khép cửa phòng đi ra. Chừng chục phút sau, anh nhân viên quay lại với một khay đồ uống, theo sau là hai cô gái trẻ trong một bộ váy ngắn, cẩn thận đặt khay nước xuống bàn, nhanh nhẹn xếp các thức ăn ra bàn. Anh nhân viên chìa tay về phía hai cô gái đang đứng ở chỗ cửa ra vào. "Dạ thưa các anh, hai cô đây là hoa hậu ở chỗ chúng em đấy. Kia là Linh, còn kia là My, mời các anh chọn." Thu Trang thấy hai cô gái này còn rất trẻ, chỉ độ 17-18 là cùng. Một cô gái tóc ngắn tên là Linh, mặc váy màu hồng nhạt, còn cô tóc dài mặc váy trắng tên là My. Hai cô trông đều khá xinh, trang điểm cũng vừa phải, chứ không đậm đặc như các cô tiếp viên ở quán khác. Ông Vượng gật gù vẻ hài lòng, chìa tay mời ông Thịnh chọn. Ông Thịnh nhìn một lúc rồi vẫy tay gọi cô tên Linh vào ngồi cạnh mình. Ông Vượng cũng kéo tay cô kia ngồi xuống cạnh ông. Thu Trang ý tứ ngồi dịch ra cho hai cô gái ngồi xuống cạnh ông Thịnh. Nhạc bắt đầu nổi lên, ông Vượng cầm micro hát. Hai cô gái kia đúng là tiếp viên chuyên nghiệp có khác. Họ chỉ hơi e ngại sự có mặt của Thu Trang một chốc nhát, rồi cũng mặc kệ cô ngồi đấy mà bắt đầu líu lo trò chuyện phục vụ hai ông khách hàng của họ. Hai cô tiếp viên ôm ấp bá vai bá cổ ông Vượng và ông Thịnh, rót bia rồi lấy khăn lau mặt cho hai người với điệu bộ lả lơi. Ngồi đó mà Thu Trang phát xấu hổ, cô cứ phải cố tránh không nhìn cảnh tượng hai cô tiếp viên và hai người đàn ông. Theo yêu cầu của ông Vượng và ông Thịnh, Thu Trang cũng phải cầm mic lên hát mấy bài và được ông Thịnh nức nở khen hay. Cô thật sự không hiểu sao ông ta suy nghĩ như thế nào mà lại có thể ôm ấp tình cảm cô tiếp viên trẻ măng kia, trong khi trước đó không lâu ông ta vừa âu yếm tình tứ với cô ở dưới bể bơi. Đàn ông đúng là không thể hiểu được. Cảnh ôm ấp các cô tiếp viên ngày càng quá khiến Thu Trang đỏ cả mặt. Thấy chói mắt quá, Thu Trang định xin phép về phòng trước, lấy lý do là cảm nên là hơi mệt, chạy ra ngoài hành lang. Cô đứng tựa lưng vào tường cạnh cái ban công nhìn ra cảnh núi rừng một lát cho đầu óc thoải mái. Cô thầm nghĩ đến chồng con mà cảm thấy lòng xót xa. Không biết giờ này chồng con cô đang làm gì, không biết anh ấy có biết được rằng cô đang phải chịu đựng những gì ở nơi này không. Đứng đó một lát, Thu Trang quay về phòng của mình. Đến tận cửa phòng cô mới chợt nhận ra là mình đã để quên chìa khóa phòng ở trên mặt bàn lúc nãy. Thu Trang xuống cầu thang đến phòng karaoke. Vì cửa phòng đến để nguyên như lúc nãy, đây là Thu Trang xoay nắm cửa đi thẳng vào trong. Cảnh tượng đang diễn ra khiến cô phải thảng thốt. Lúc này, những bản nhạc đã được ông Vượng, ông Thịnh và hai cô tiếp viên chuyển sang điệu rock, âm thanh như những chiến binh xông pha trận đấu lớn. Thu Trang đứng sừng sững như trời trồng, rồi ấp úng giải thích là cô để quên chìa khóa nên là quay lại lấy rồi cô lại đi luôn. Cô phớt lờ mọi chuyện, vội nhặt chiếc khóa phòng của cô lên và may mắn đi ra ngoài. Về đến phòng mình rồi mà mặt Thu Trang vẫn chưa hết đỏ, thật là tệ hết chỗ nói. Về đến phòng, Trang tắm lại thêm một lần nữa bằng nước ấm cho sảng khoái rồi thay ra bộ váy ngủ. Cô gọi điện thoại về nhà cho chồng, nói chuyện với chồng và con một lúc, hỏi han tình hình ở nhà của hai bố con. Đặt máy điện thoại xuống, cảm thấy chưa buồn ngủ, cô bật tivi lên để xem kênh VTV3 cho đỡ buồn. Nằm ở trên giường xem phim gần hết thì có tiếng gõ cửa phòng. Thu Trang ra mở cửa thì hóa ra là ông Vượng, mặt đỏ bừng bừng vì bia. Ông ta nói với cái giọng lè nhè là đêm nay cô để cho ông Thịnh ngủ lại với cô. Thu Trang cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Ông Vượng vừa đi khỏi thì một lát sau ông Thịnh gõ cửa phòng cô và xuất hiện ở trước mặt với một bộ dạng của một chàng Adam. Sau lần đi Tam Đảo đó, mặc dù Thu Trang luôn tránh không nói chuyện với ông sếp của cô về vấn đề ấy, cũng như không chính thức thừa nhận cô đã chấp nhận mối quan hệ với ông Thịnh, nhưng mà cả cô và ông Vượng đều ngầm hiểu với nhau về chuyện này. Mấy lần sau ông Thịnh ra Hà Nội công tác, Trang đều đến khách sạn của ông ta để làm cho ông ta vui. Có tối cô nói dối chồng là phải đi chiêu đãi khách hàng của công ty, nhưng thật ra là cô lên giường với ông Thịnh đến tận 9-10 giờ đêm mới về. Với chồng, không phải Thu Trang không áy náy, nhưng mà cô tự an ủi lương tâm của mình bằng cuộc sống đầy đủ vật chất mà cô mang lại cho chồng con. Cô không để chồng con thiếu bất cứ thứ gì, từ xe máy, quần áo đến điện thoại di động xịn. Bạn bè họ hàng ai cũng phải suýt xoa khen cô giỏi giang, biết cách làm kinh tế. Anh Tuấn chồng cô cũng thường hãnh diện về vợ với mọi người. Bản thân Thu Trang cũng trẻ đẹp sang trọng và đầy vẻ của một nữ doanh nhân thành đạt. Hơn nữa Thu Trang còn tự nhủ là dù sao cô vẫn là người vợ Trang đảm đang. Dù cô có làm gì thì cũng là vì tương lai của đứa con và của hai vợ chồng. Và cô cố quên đi tất cả những gì cô làm trước kia, đều bằng cái chỗ của tạo hóa ban tặng. Vẫn như mọi khi, ông Vượng vẫn thi thoảng đưa Thu Trang về nhà ông ta ở trên Hồ Tây vào ban ngày để cùng xem phim. Rồi một buổi chiều, sau khi giải quyết xong mấy cái hồ sơ bán hàng với Thu Trang, ông bảo cô ra gài cửa lại để có chuyện riêng ông muốn trao đổi với cô. Đóng cửa vào xong, vừa ngồi xuống ghế, ông Vượng đã lấy ra từ ngăn kéo đưa cho cô một cái phong bì dày cộp và nói: anh có mấy bức ảnh này hay lắm, muốn cho Trang xem. Nhưng mà đừng có xúc động quá đấy nhá, anh hứa là sẽ không cho ai khác xem đâu, đặc biệt là chồng của em. Thu Trang băn khoăn mở phong bì ra một tập ảnh. Bức ảnh đầu tiên cô đã thấy choáng váng cả người trước vẻ lúng túng của cô. Ông Vượng cười: anh chưa xin lỗi vì chưa xin phép em mà đã chụp nhá, chẳng qua anh muốn ghi lại những giây phút này làm kỷ niệm thôi. Em yên tâm, anh không cho ai khác xem đâu, đặc biệt là chồng của em. Thôi, anh cất vào tủ riêng của anh đây. Ông cầm rồi lại lo giữ gìn không cho ai thấy, cất tập ảnh vào trong ngăn kéo. Ông Vượng rót cho cô một chén nước trà rồi nói: thôi, bọn mình nói chuyện khác nhá. Thế ý em thế nào về cái trò văn nghệ ba người mà anh nói với em hôm qua? Anh biết là em ngại, nhưng mà anh vẫn muốn hỏi lại em một lần cuối cùng để anh còn sắp xếp. Ông Vượng buông lửng câu nói một cách ý tứ. Thu Trang im lặng, cô hiểu ngay ý của ông sếp. Ông ta đưa cho cô xem tập ảnh vừa rồi, trước khi hỏi ý kiến cô về cái trò kia là có ý cả. Cô đâu ngu ngốc mà không hiểu. Nếu cô không chịu chiều theo ý muốn của ông ta, thì ông ta có thể sẽ đưa tập ảnh kia cho bạn bè, thậm chí là chồng của cô. Và như vậy thì đối với cô thật sự là một thảm họa. Trang đằng cay đắng gật đầu một cái rất khẽ, không dám nhìn vào mắt của ông Vượng. Cô cúi gằm mặt xuống đất rồi hỏi: Thế anh định như thế nào? anh định rủ ai nữa? Ông Vượng có vẻ thích thú. Em yên tâm, anh biết thế nào em cũng đồng ý, nên là bố trí sẵn cả rồi. Cậu này vốn là gia sư cho con anh đã lâu. Cậu ta tên là Văn, sinh viên năm thứ nhất, hiền và ngoan lắm, lại đẹp trai trắng trẻo nữa. Thấy Trang đang ngập ngừng, định hỏi cái gì đó thì ông Vượng lại nói thêm. Em yên tâm, anh biết tính thằng bé lắm, rất kín đáo, lại sống lành mạnh đứng đắn, thế nên anh mới chọn. Hơn nữa anh cũng đã cẩn thận bắt nó đi thử xem có bệnh tật gì không rồi, hoàn toàn khỏe mạnh, Trang yên tâm nhé. Trang hơi ấp úng. Nhưng mà nó còn trẻ như thế, em ngại lắm, mình đáng tuổi chị của nó cơ mà. Ông Vượng cười. Sao lại chị, có khi nó gọi em bằng cô cũng được ấy chứ. Nhưng mà trẻ hay già thì có khác gì đâu, em vẫn thế cả. Ông Vượng hẹn với Trang là mai ông sẽ giới thiệu cô với cậu bé tên là Văn kia, để hai người quen biết nhau trước cho thoải mái, trước khi thực hiện cái trò biến thái của ông ta. Còn dặn cô là cậu bé rụt rè nhút nhát lắm, bản thân ông cũng phải thuyết phục mãi, thậm chí hứa cho cả tiền thì cậu ta mới chịu nhận lời. Ngày mai cậu bé Thu Trang phải lựa lời nói với cậu để cậu cảm thấy tự nhiên thoải mái. Sáng hôm sau, đang trong giờ làm việc, ông Vượng bảo Thu Trang đi sang quán ở đầu ngõ gần cơ quan để uống nước với ông ta. Ra đến nơi thì hóa ra ông Vượng đã hẹn trước với cậu thanh niên kia, ngồi ở đó. Ông Vượng niềm nở giới thiệu hai người với nhau, rồi tình tứ ra về để hai người tự do nói chuyện. Đúng như ông Vượng đã giới thiệu trước với cô, cậu bé có dáng dấp rất là thư sinh đẹp trai, ăn nói rất nhẹ nhàng lễ độ, thậm chí hơi khép nép trước mặt cô. Trang thấy giật mình vì cậu bé đẹp trai quá. Vóc dáng cậu ta cũng không phải là nhỏ nhắn quá, nhưng mà khuôn mặt non nớt lại khiến cậu ta trông chỉ như học sinh cấp 3 mà thôi. Cậu bé hình như xấu hổ, khuôn mặt trắng trẻo cứ ửng hồng lên như con gái. Cậu ta hầu như không dám nhìn thẳng vào mặt Trang và chỉ lí nhí đáp lại, chứ không dám hỏi gì cả. Thu Trang cũng ngượng ngùng, nhưng mà dù sao cô cũng là người đàn bà trưởng thành, nên là cô có thể tỏ ra điềm nhiên chủ động được. Qua cách nói chuyện, Thu Trang nhận thấy cậu bé rất có học thức và đúng là con nhà gia giáo. Cậu ta có vẻ rất tôn trọng và lễ phép với Trang, thậm chí hơi quá mức khiến cô phát ngại. Lúc đầu, cậu bé xưng hô cô cháu với Trang, phải đến khi Trang nhắc đến lần thứ hai thì cậu ta mới chịu đổi thành chị em. Thế mà Thu Trang vẫn thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện mình sẽ làm cái chuyện hát hò với cậu bé này. Có thể là do cách nói chuyện chân thành cởi mở của Trang, mà dần dần cậu bé cũng bớt lúng túng ngượng ngập. Cậu ta bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn với Trang về cuộc sống gia đình, học tập, sau khi đã xóa tan được sự ngăn cách ban đầu. Hai người họ nói chuyện với nhau khá thoải mái tự nhiên và ngồi với nhau khá lâu, tâm tình với nhau nhiều thứ chuyện. Thu Trang cũng tâm sự với cậu bé về gia đình và công việc của mình. Cậu bé cũng kể với Thu Trang là cậu có một mối tình đầu với một cô bạn cùng lớp, nhưng chỉ mới dừng lại ở việc đi chơi chung, cầm tay và hôn thôi, chứ chưa có đi xa hơn. Thu Trang hơi ngỡ ngàng, cô không biết có phải ý cậu bé muốn nói là cậu ta chưa bao giờ làm chuyện đó. Và như vậy thì có lẽ cô sẽ là người đàn bà đầu tiên của cậu ta vào đời không? Mặt cô hơi hồng lên, nhưng mà cô không dám hỏi thẳng cậu bé. Sáng hôm sau, suốt cả tuần đó và tuần sau nữa, ở công ty có rất nhiều việc, nên là cô và ông Vượng đều bận tối mặt tối mũi. Không thấy ông Vượng đả động gì đến cái chuyện mà Thu Trang rất ngại, cô thấy hơi mừng và hy vọng là ông sếp của cô đã chán cái ý tưởng điên rồ đó rồi. Nhưng mà cô đã nhầm. Sáng thứ hai, tranh thủ lúc Thu Trang vào đưa hồ sơ để ông ta ký, ông Vượng bảo cô sắp xếp công việc để chiều mai cùng ông ta đi công tác. Khi Thu Trang hỏi là đi công tác ở đâu thì ông Vượng cười rất vui. Ngụ ý là nói với chồng em và mọi người thì cứ bảo là đi Hải Phòng với anh, còn thực ra thì anh em mình sẽ đi Hồ Đại Lải nghỉ ở đấy một đêm, đến mai mới về. Mà này, cả cậu Văn mà anh giới thiệu với em hôm nọ cũng sẽ đi đấy nhá, chỉ có 3 người thôi, anh sẽ tự lái xe. Nghe ông sếp nói mà mặt Trang đỏ bừng, cô hiểu là cái chuyện mà cô e ngại sẽ diễn ra trong lần đi này. Tuy nhiên cũng chả còn cách nào khác, cô gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, Thu Trang mang sẵn túi quần áo hành lý để đến chiều đi thẳng từ cơ quan luôn. Đến 3 giờ chiều thì cô và ông Vượng ra xe để đi. Cậu bé nọ thì ông Vượng hẹn đợi sẵn ở quán cà phê gần đó. để xe qua đón luôn. Đến Hồ Đại Lải, ông Vượng thuê hẳn một nhà nghỉ riêng ở trên sườn đồi bên hồ. Ngôi nhà nghỉ kiểu này chắc là để dành cho những gia đình đi nghỉ ở đây, và cũng chắc mới được xây dựng vì nội thất rất đẹp, còn mới nguyên, gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, khu tắm và tất cả đều rất xịn, như một khách hạng sang ở Hà Nội vậy. Sau khi nhận phòng, thu xếp hành lý xong xuôi, 3 người đi dạo ở ven hồ, rồi ngồi xuống một quán nước nhỏ cạnh hồ, vừa uống nước, vừa ngắm phong cảnh. Một lúc sau, họ mới quay trở lại nhà nghỉ. Về đến nơi, ông bảo Thu Trang đi tắm trước. Nhìn bộ mặt ma quái và giọng nói của ông ta, Thu Trang hiểu ngay là tắm xong sắp phải làm gì rồi. Thu Trang nhường cho ông Vượng và cậu bé tắm trước. Trang đứng xả nước lạnh thật lâu, một phần để cho thoải mái, phần thì cô chần chừ mãi, không muốn kết thúc để đi ra ngoài phòng. Nơi đang đợi cô, một công việc mà cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng rồi cũng phải liều mình nhắm mắt đưa chân. Cuộc vui 120 phút kết thúc thành công ngoài mong đợi. Tắm rửa sạch sẽ, 3 người đi ăn tối, sau đó thì hát tốp ca cực kỳ thăng hoa. Sau chuyến đi chơi đó, Thu Trang rất e ngại khi phải gặp cậu thanh niên nọ. Có lần cô và chồng con đi siêu thị mua sắm cuối tuần, tình cờ lại gặp Văn. Thu Trang thì sững cả người, còn cậu ta thì lại rất tự nhiên nhoẻn miệng cười, chào cô rất lễ độ. Thu Trang lý nhí chào lại, với khuôn mặt tự nhiên ửng hồng, và vội dắt tay chồng con lẳng đi nơi khác. Khi chồng cô hỏi là ai đấy, thì cô trả lời qua quýt, đó là cậu thanh niên thực tập tại công ty của cô. Bản thân Thu Trang cũng cảm thấy cô không nên đi đêm về hôm, khiến chồng nghi ngờ. Với lại cô cũng muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình hơn, tranh thủ trong giờ làm việc cứ bảo là đi họp để đi gặp đối tác làm ăn với ông Vượng, thì còn ai ở trong công ty dám nghi ngờ nữa. Mà có nghi ngờ thì cũng chả dám nói vì sợ ông Vượng. Thu Trang cũng tự phát hiện ra là cô có khả năng nói dối tuyệt đối với chồng. Tội nghiệp cho Tuấn, chồng cô không hề biết vợ mình ngoại tình ngay ở trước mũi của mình. Công việc của công ty đang tiến triển tốt thì bỗng một hôm, ông Vượng gọi Thu Trang vào phòng, nói có chuyện quan trọng cần thông báo với cô. Với giọng nói buồn buồn, ông Vượng trình bày với cô là 2 vợ chồng người em gái của ông ta ở bên Nga có mở một công ty thương mại kinh doanh siêu thị, muốn mời ông sang đó để làm ăn. Cả gia đình ông sẽ qua bên đó định cư dài hạn luôn, con cái cũng sẽ đưa qua bên đó học. Công ty này của ông Vượng thì ông sẽ bán lại cho một người bạn. Chừng khoảng 1 tháng nữa thì sẽ thực hiện chuyển giao công ty này, và sau đó gia đình ông Vượng sẽ qua bên Nga luôn. Mọi công việc ông Vượng đã thu xếp xong xuôi, chỉ còn đợi đến ngày là đi thôi. Thu Trang thấy hơi sững sờ trước sự việc bất ngờ này. Hôm đó họ ngồi nói chuyện rất lâu, suốt cả một buổi chiều trong phòng của ông Vượng. Ông Vượng nói với cô về căn bản nhân sự công ty vẫn sẽ được giữ nghiêm khi chuyển sang cho ông bạn của ông ta, nhưng mà sau đó thì thêm ai bỏ ai sẽ là quyền của giám đốc mới. Ông ta nói nếu mà Thu Trang muốn ở lại thì cũng được, ông ta sẽ giới thiệu cho cô, cho giám đốc mới giữ cô ở lại làm trưởng phòng của phòng kinh doanh, nhưng mọi việc là tùy ở cô quyết định thôi. Ông Vượng cũng trao đổi thẳng với cô về quan hệ của 2 người, và ông ta nói cảm ơn Thu Trang rất nhiều. Cuối cùng thì ông Vượng đặt vấn đề với cô về một chuyện mà ông ta nói là để giữ kỷ niệm của mối quan hệ 2 người, vì chắc gì sau này còn gặp nhau, và cũng coi như để giúp cô lần cuối kiếm được hạnh phúc từ một gã giám đốc già. Đầu tháng sau thì ông Vượng chia tay với mọi người để đi sang Nga. Sau buổi liên hoan chia tay, buổi trưa hôm đó, ông Vượng giới thiệu với tất cả mọi người vị giám đốc sẽ thay thế vị trí của ông. Đó là một người đàn ông lịch lãm, cao giáo, có vẻ trí thức. Nhưng mà cái cách ông ta nhìn Thu Trang thì cô cảm nhận được đây là một người đàn ông khá dê. Mặc dù Thu Trang đã được ông Vượng đưa vào vị trí trưởng phòng kinh doanh trước khi ông Vượng bàn giao công ty, nhưng không hiểu sao, hình như vị giám đốc mới này cũng biết trước đây cô là thư ký của ông Vượng thì phải. Vì ngay chiều hôm đó, sau buổi họp nhân sự của công ty của vị giám đốc mới, ông ta đã gọi cô vào phòng riêng, đề nghị cô làm thư ký riêng cho ông ta với mức lương bổng hấp dẫn hơn vị trí trưởng phòng kinh doanh. Thu Trang cũng không hiểu sao cô lại gật đầu đồng ý ngay. Bước từ phòng giám đốc ra, cô đi ra ban công ở trên tầng 2 của công ty, nhìn xuống nơi phố có dòng người nườm nượp qua lại. Rồi cô ngước mắt lên nhìn bầu trời, nơi ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều vương vấn trên những tán cây vàng rực lá của mùa thu Hà Nội. Tự nhiên Thu Trang buông ra một tiếng thở dài và nghĩ đến anh Tuấn, người chồng yêu quý của mình. Thu Trang bắt đầu trở thành thư ký riêng của ông Cương, vị giám đốc mới của công ty. Trong tháng đầu tiên làm việc dưới quyền của vị giám đốc mới này, Thu Trang hết sức vất vả, suốt ngày cứ xoay như trong chóng với cả núi giấy tờ công việc ùn lên. Ông giám đốc thì trông có vẻ dáng rủa tri thức, nhưng mà Thu Trang thấy ông ta không được nhạy bén với công việc và rõ ràng thua xa ông Vượng về khả năng quản lý và điều hành công việc. Ông giám đốc mới này thì có vẻ nghiêm túc không ăn chơi như ông Vượng. Từ ngày về làm giám đốc đến giờ, Thu Trang chưa từng thấy ông ta nhậu nhẹt hát hò gì cả. Nhưng vốn đã tiếp xúc với đàn ông nhiều, nên là Trang đã cảm nhận được ngay ông Cương là người như thế nào. Mặc dù lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, nhất là ở những chỗ đông người, nhưng những lúc chỉ có mình cô với ông ta thì ông Cương thường giả vờ vô tình để đụng vào người cô. Và nhiều lần ông ta không giấu nổi ánh mắt và ý định của mình. Không chỉ cô mà có lần Thu Trang còn tình cờ bắt gặp ông Cương đang có cử chỉ không đứng đắn với cô đánh máy đang ngồi một mình ở trong văn phòng. Ông Vượng quan hệ tình cảm với Thu Trang trong thời gian không lâu lắm. Ông ấy cực kỳ khéo léo trong chuyện giấu giếm. Đây là chồng Thu Trang không ai biết gì, mà cả những người ở trong công ty. Dù có nghi ngờ này nọ, nhưng mà cũng chả có bằng chứng gì cả. Vì vậy mà ông Cương này cũng nghĩ Thu Trang là một người phụ nữ đứng đắn mẫu mực. Thu Trang cũng biết ở công ty mọi người đa số đều không ưa gì cô, và họ vẫn hay xì xầm nói này nói nọ ở sau lưng cô về mối quan hệ của cô và ông Vượng. Thật ra Thu Trang cũng chả phải là người xấu, và cô cũng chả làm hại ai cả. Tuy nhiên mọi người ở trong công ty ghen tị vì cô được giám đốc yêu ái, mới vào công ty mà đã ở vị trí trên họ. Thói đời là thế mà, con gà tức nhau tiếng gáy. Kể từ khi chia tay với ông Vượng, Thu Trang mới có thời gian để bình tâm suy nghĩ về mọi chuyện và cũng để tự vấn lương tâm của mình. Cô thấy hối hận về những gì cô đã làm trong thời gian qua, và cô tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để xảy ra những chuyện như vậy nữa. Vì vậy mà khi thấy ông Cương, mặc dù muốn mình không làm gì quá đáng, Thu Trang cũng thấy mừng, và cô né tránh những lúc phải ở một mình với ông giám đốc mới này. Công việc và cuộc sống của Thu Trang cứ như thế trôi đi. Chẳng mấy chốc mà ông Cương đã ở vị trí giám đốc của công ty được gần nửa năm. Đã nhiều lần ông ta tán tỉnh Thu Trang, nhưng cô đều tìm cách lảng tránh một cách khôn khéo, kể cả những lần cô phải đi công tác riêng với ông ta. Ông Cương cứ tưởng Thu Trang là người vợ đức hạnh, nên là ông ta cũng dè dặt hơn. Hơn nữa ông này cũng thuộc dạng nhát gan và rất sợ bà vợ của mình. Có lần ông ta đánh bảo ông chàng lấy Thu Trang trong khách sạn, nhưng mà Thu Trang đẩy ông ta ra. Thế là ông ấy buông cô ra ngay và lập tức nói lời xin lỗi vì không may. Thu Trang nhiều lúc cũng thấy ông Cương này tồi tội, vì cô biết ông ta không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình với người vợ luôn áp chế ông trong mọi chuyện. Bà vợ của ông thì Thu Trang cũng biết hết mặt, và nhiều lần bà ta đã đến công ty. Đó là một người phụ nữ đã lớn tuổi, hình như hơn ông Cương cũng 1-2 tuổi gì đấy, có vẻ như khó năm năm. Nhìn bà ta, Thu Trang mới thấy thông cảm. Tại sao ông Cương lại cứ nhìn thấy những người phụ nữ trẻ đẹp như cô là mắt ông lại sáng lên. Dạo này công ty của Thu Trang đang tuyển thêm nhân viên mới. Vừa mới đăng báo một cái là hồ sơ xin việc đã đến ầm ầm. Vì đây không phải là công việc do cô phụ trách, nên là Thu Trang không quan tâm lắm. Cho đến một hôm, đến công ty Thu Trang, thấy trước phòng của ông Cương là mấy cô gái trẻ đang ngồi chờ đợi đến lượt phỏng vấn. Hỏi ra mới biết đấy là mấy cô sinh viên mới tốt nghiệp ra trường của các trường đại học ngoại ngữ, ngoại thương. Nhìn cô nào cũng cao ráo trẻ trung, trang điểm xinh đẹp tự nhiên. Thu Trang thấy lo lo một điều gì đó. Cô đi sang phòng tổ chức hỏi thì mới biết đó là ông Cương đang trực tiếp phỏng vấn để tuyển trợ lý cho mình. Trang đi về phòng mình, ngồi đánh mấy tờ hợp đồng. Đầu óc cô không sao tập trung vào công việc. Cô thầm nghĩ chắc là ông Cương thấy tán tỉnh cô mãi không được nên là chán, và định thay cô bằng một cô thư ký khác trẻ trung xinh đẹp hơn chăng, và đặc biệt là dễ dãi hơn. Mà tụi con gái nó trẻ trung, đang bằng mọi giá có được việc làm, thì điều gì mà tụi nó lại không dám làm. Trang thầm nhủ như thế này là gay rồi đây. Cô mà bị mất vị trí thư ký này thì không biết phải làm gì khác. Trong công ty, các vị trí ở các phòng ban đều đã có người làm rõ ràng cả rồi. Còn bây giờ mà bảo Thu Trang phải làm công việc của một cô nhân viên thông thường thì chắc là cô không chịu nổi. Ngồi ngẫm nghĩ mãi mà Thu Trang không biết phải làm thế nào. Mấy ngày hôm sau, Thu Trang để ý thái độ của ông Cương vẫn bình thường như mọi ngày, và thậm chí còn có vẻ hơi vui vui chuyện tuyển dụng nhân viên mới. Thì cô biết phải sang tuần sau mới bắt đầu tiến hành. Thu Trang thì khó xử quá. Và cô biết là từ giờ đến khi đó, cô phải có một cách nào đó để xoay chuyển tình thế. Tình cờ thứ năm đầu tuần đó, ông Cương bảo cô đi cùng ông đi đến Hải Phòng, nghỉ lại ở dưới đó một đêm, đến hôm sau thì mới về. Tối hôm thứ năm ở dưới Hải Phòng, ăn với bên đối tác xong, mấy người ở bên đối tác rủ ông Cương và Trang đi hát karaoke đến tận khuya. Khi về đến khách sạn, lên đến phòng, Thu Trang đã định nếu ông Cương tán tỉnh như mọi khi thì cô sẽ. Trái với suy nghĩ của Trang, khi đến cửa phòng của mình thì ông Phương quay ra chúc Trang ngủ ngon rồi mở cửa đi về phòng của ông ta. Đã mấy ngày hôm nay rồi, đằng nào thì cô cũng đâu còn nguyên vẹn với chồng. Thôi thì ráng chịu đựng thêm một chút nữa, có mất mát gì đâu. Với lại cô thấy cũng thương thương ông Cương, lúc nào cũng khổ sở vì muốn có cô, còn bà vợ thì như bà chằn. Thu Trang đã quyết định là sẽ cho ông Cương cái mà ông ấy muốn. Nhưng mà bây giờ sao ông ấy lại dửng dưng với cô như vậy nhỉ? Chắc là thấy cô đứng đắn quá nên ông ấy đã hết hy vọng chăng? Hoặc là ông ấy đã chấm được một cô sinh viên trẻ trung xinh đẹp thay cho Thu Trang làm thư ký, nên là bây giờ mới thôi không tán tỉnh cô nữa. Về phòng, Thu Trang ngồi ngẫm nghĩ, lòng cô giống như tơ vò, không biết phải làm sao đây. Rồi Thu Trang tặc lưỡi quyết định, thôi thì đằng nào tay cũng nhúng chàm rồi. Trang đứng dậy vào phòng tắm rửa sạch sẽ, xức một chút nước hoa, chải chút kỹ lưỡng, rồi mặc một bộ váy ngủ ở nhà màu trắng ngà. Xong xuôi cô mới nhấc điện thoại gọi sang phòng của ông Cương. Sau mấy hồi chuông ở đầu dây bên kia là giọng của ông. Alo, ai đấy? Thu Trang ngập ngừng một lát rồi nhỏ nhẹ. Dạ, em đây ạ. Anh ngủ chưa? Ờ, anh chưa. Anh vừa mới tắm xong, cũng đang chuẩn bị đi ngủ em ạ. Dạ anh ơi, em có mỏi lưng không? Em xin phép sang đấm lưng cho anh một lát nhé. Thu Trang cố làm giọng cười đùa, tự nhiên nghe thấy cô nói như vậy, đầu dây bên kia ông Cương hơi sững lại một chút trước khi nói với giọng khe khẽ. Ừ, em sang đi, thế thì còn gì bằng. Dạ một tiếng khẽ khàng và ngoan ngoãn, Thu Trang đứng dậy, nhìn lại một lần nữa ở trong gương rồi tặc lưỡi. Thôi thì đành vậy, lại phải có lỗi với chồng yêu của cô thêm một lần nữa. Thu Trang đi sang phòng của ông giám đốc. Cô vừa khẽ gọi cửa thì ông Cương ở trong bộ pyjama đã mở cửa ra cho cô, như đang đứng đợi sẵn ở đó vậy. Ông ta nhìn cô với vẻ ngỡ ngàng và chìa tay rất lịch sự mời cô vô. Thu Trang cố làm ra vẻ vui tươi tự nhiên bước vào phòng. Ông Cương buông người ngồi xuống một cách thoải mái. Cô liền liến thoáng nói đủ chuyện với ông Cương, trong khi ông này vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên. Đứng giữa phòng nhìn cô, rồi Thu Trang vỗ vỗ tay xuống nệm nói. Nào, sếp nằm xuống đây em đấm lưng cho sếp một lát cho đỡ mỏi nào. Ông Cương ngả người nằm sấp xuống giường rất tự nhiên. Thu Trang xin phép ông Cương rồi tắt bớt đèn phòng đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ. Cô giải thích rằng như thế đỡ chói mắt và thần kinh dễ chịu hơn. Bóng tối dĩ nhiên là đồng lõa của sự việc khuất tất, và trường hợp lúc này cũng là như vậy. Trang đã trao cho ông Dương thứ mà ông ta ao ước và muốn lâu nay. Vậy là một lần nữa, Thu Trang không đứng vững trước sự cám dỗ của cuộc sống rồi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ ekip của kênh Chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.